Người vợ nô lệ, chương 182. Hai vợ chồng nhắn tin, góc truyện audio.com, thằng B-O-O-M-E-W. Lê Bá Sâm đứng dậy bước ra ngoài, anh nhanh chóng ngồi vào ghế sofa mở tin nhắn của Tư Noãn Noãn. Vợ yêu, muốn con hay là không? Lê Bá Sâm nhíu nhíu mày của anh, nửa hiểu nửa không hiểu. Anh nhanh chóng trả lời. Lê Bá Sâm, là sao, vợ yêu, ngu ngốc, đêm qua, vẫn chưa uống thuốc. Lê Bá Sâm, vợ muốn con không? Vợ yêu, không biết, vợ yêu, có con, cái anh phẫu thuật xong quên hết ba mẹ con và đứa bé trong bụng. Lê Bá Sâm, anh nhất định sẽ không quên vợ và con. Vợ yêu, yes, thế thì không uống. Vợ yêu, có dính thai hay không không biết, nên đừng hy vọng quá. Lê Bá Sâm, có thai cấm chuyện phòng the, thế thì anh bị cấm sao vợ? Vợ yêu, mày có thôi đi không? Lo làm việc đi, Lê Bá Sâm, ô ô, vợ xưng mày với anh. Vợ yêu, hai con ngủ rồi, Lê Bá Sâm, vợ ăn chưa? Vợ yêu, rồi, tụi nhỏ có khóc nháo không? Lê Bá Sâm, không có, rất ngoan, ăn xong là ngủ. Vợ yêu, Lê Bá Sâm, vợ ơi, vợ yêu, Lê Bá Sâm, anh nhớ vợ quá. Vợ yêu, kệ anh, Lê Bá Sâm, vợ nhớ anh không? Vợ yêu, không có, Lê Bá Sâm, ô ô anh là một thằng chồng thật đáng thương, vợ không đau, con không thương. Vợ yêu, hình như sai sai, cái câu này là con là một đứa trẻ thật đáng thương, cha không thương, mẹ không đau. Lê Bá Sâm, giờ thay đổi không được sao? Hít, vợ yêu, ai cần nhướng mày, uống thuốc đi, thiếu thuốc như vậy sẽ không tốt đâu nha. Lê Bá Sâm, vợ ơi, anh thật sự rất rất yêu vợ. Vợ yêu, muộn rồi, lo làm việc đi bye bye. Lê Bá Sâm, vợ ơi, Lê Bá Sâm, hú hú, Lê Bá Sâm, vợ ơi, em bỏ anh như vậy sao hu hu. Tư Noãn Noãn nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình di động không ngừng sáng kia. Thật không hiểu nổi, rốt cuộc Lê Bá Sâm thiếu thuốc gì. Nhây thấy ơn à, Lê Bá Sâm dựa vào sofa nhắn tin liên tục cho Tư Noãn Noãn, khi nhìn thấy hai chữ đã xem anh bất lực mím chặt môi bỏ điện thoại xuống. Lê Bá Sâm đứng dậy, bắt đầu làm việc tiếp, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nhà chính, ông nói gì, đêm qua, tụi nó đã, hai mắt Lưu Hà trừng to ra, quản gia Lâm cầm điện thoại, môi cứ câu lên không ngớt nói. Vâng phu nhân, nếu như cứ như thế này Thiên Thiên và Thương Thương nhất định có em trai hay em gái gì đó. Lưu Hà Mi cười ha ha không ngớt nói, đúng là con trai tôi, mới mấy ngày đã thu phục được Noãn Noãn. Cũng tốt, chính là Lưu Hà Mi không biết Lê Bá Sâm để có được sự tha thứ của Tư Noãn Noãn không phải mấy ngày mà là mấy năm. Không những thế việc phẫu thuật cho dù có thể diễn ra nhưng có sống hay không là một chuyện. Nếu sống thì có thể sẽ không nhớ về quá khứ nữa, cần một thời gian dài mới có thể nhớ. Nên, Lê Bá Sâm hiện tại hạnh phúc chưa chắc gì sau này anh sẽ hạnh phúc. Tư Noãn Noãn từng nói nếu anh không nhớ cô và con sẽ đi. Vì thế những gì của hiện tại không thể nói hết cho tương lai. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Từ Trân Châu mất 2 ngày mới có thể đến khu đô thị, tay chân cô run cầm cập do ăn mặc quá hở hang, trong túi tiền một đồng cũng không có. Từ Trân Châu vừa đến nơi, việc đầu tiên cô nghĩ đến là Lê Bá Sâm, nhưng hiện tại cô hôi thối như vậy, không thể nào. Nghĩ nghĩ Từ Trân Châu vào quán bar ở gần đó, nhanh chóng đi vào tìm kiếm một đối tượng để. Lại còn có tiền, đêm đó Từ Trân Châu ăn nằm cùng một người đàn ông trung niên, bụng của ông ta to tròn, cả một đêm Từ Trân Châu bị ép đến khô máu. Nhưng Từ Trân Châu vẫn vui sướng vì số tiền có được nhiều hơn cô nghĩ. Mấy ngày đầu ở đây, cô đêm nào cũng, góc truyện audio.com, vào ba kiếm đàn ông, kiếm đủ số tiền mong muốn cô mới dừng lại và chuẩn bị kế hoạch của mình. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hai cục thịt sau khi ngủ dậy tự mình mở cửa phòng bước ra khỏi phòng nghỉ tìm Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm cùng Hà Sinh Khứu đang nói công việc nghe tiếng mở cửa thì dừng lại, cả hai nhìn thấy hai cục thịt bĩu môi bước ra. Lê Bá Sâm đứng dậy đi về phía hai cục thịt, ôm hai cục thịt lên, mới gật đầu với Hà Sinh Khứu, Hà Sinh Khứu hiểu ý rời đi. Thấy Hà Sinh Khứu rời đi, Lê Bá Sâm hôn hôn hai cục thịt hỏi. Ngủ ngon không nè, đói bụng, hai cục thịt ôm cổ Lê Ba Ba nói. Lê Bá Sâm giờ khóc giờ cười, ôm con vào phòng vệ sinh tắm nhẹ cho hai cục thịt, thay bộ quần áo mùa hè cho hai con xong mới đưa hai bình sữa cùng bánh cho hai con. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Bão 15 phần 15 chương. Đọc xong thì bỏ phiếu đi nha. V từ giờ cho đến 12 giờ trưa ngày 13. 11 đủ 85k phiếu, bu bão 7 chương nhé. Cách chương.